Chàng rể chiến thần, chương 31, còn dám giết ông. Góc truyện audio.com, đỉnh Vân Phong, Dương Chấn vừa tắm rửa xong, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cầm lên xem, thế mà là Tần Nhã, đây là lần đầu tiên cô gọi điện thoại cho mình. Dương Chấn vội vàng bắt máy, Nhã, anh chỉ gọi tên, giọng nói bối rối của Tần Nhã vang lên ngay sau đó, Dương Chấn yên bị người bắt đi, anh nhanh cứu em ấy. Vừa mới nhận điện thoại của Tôn Điềm xong, Tần Nhã lập tức tay chân luống cuống, hình bóng của Dương Chấn lập tức xuất hiện trong đầu cô. Em đừng gấp, tôi bây giờ sẽ đi tìm cô ấy, em nói hết những gì em biết cho tôi. Lúc Dương Chấn nói chuyện, đã nhanh chóng mặc xong quần áo, đi ra khỏi biệt thự, Tần Nhã nói tất cả những gì biết từ Tôn Điềm không sót một chữ cho Dương Chấn. Mã Tuân, theo tôi ra ngoài một chuyến. Một chiếc phê tần màu đen chạy như điên ra ngoài, Mã Tuân tự mình lái xe, Dương Chấn ngồi đằng sau, gương mặt lạnh lùng. Mã Tuân đang lái xe, không khỏi dùng mình một cái, đột nhiên mở miệng nói, anh Chấn, bây giờ chúng ta đi đâu? Nhà họ Tần, vẻ mặt Dương Chấn hờ hững. Cùng lúc đó, trong phòng bao của một hộp đêm lớn, một tên đầu chọc mặt mũi hèn mọn, bị ổi, vẻ mặt nóng bỏng nhìn người phụ nữ trên sofa đã sớm say bất tỉnh nhân sự. Người phụ nữ chính là Tần Yên vừa bị trói đến, mà đối diện cái tên đầu chọc kia còn có một thanh niên chừng 30 tuổi. Tên nhóc này, đúng là hèn hạ vô liêm sỉ, ngay cả em họ của mình cũng không tha. Đầu chọc khinh bỉ nhìn Tần Luân nói, nhưng trong giọng nói có mấy phần bỡn cợt, rõ ràng rất hài lòng. Tần Luân cắn răng nói ra, muốn trách chỉ có thể trách cô ta không biết tốt. Xấu, đợi đến lúc tôi chụp ảnh khỏa thân cho cô ta, mọi thứ đều không phải do cô ta quyết định nữa rồi. Ha ha, dễ nói, đêm nay người phụ nữ này là thuộc về tôi. Đầu chọc cười lớn nói. Sắc mặt Tần Luân thay đổi, vội vàng nói, anh hùng, người phụ nữ này vẫn hữu dụng với tôi chỉ có thể cho anh một tiếng đồng hồ, nhưng mà sau khi anh và cô ta có quan hệ ra vào, sau này cô ta không phải là người của anh sao? Anh ta chính là vì dùng ảnh chụp uy hiếp Tần Yên đến nhà họ Tô cầu tình, mới có thể làm như vậy, nếu như Tần Yên cả đêm đều bị tên đầu chọc này khống chế, cố gắng của anh sẽ thành uổng phí. Tên nhóc người phụ nữ này sẽ không có bối cảnh gì chứ? Đầu chọc hai mắt hơi híp lại. Tần Luân vô cùng chột dạ, như anh ta thấy Tần Yên là người phụ nữ bị nhà họ Tô chọn chúng, đành vội vàng lắc. Đầu, anh hùng yên tâm đi, nếu như cô ta thật sự có bối cảnh gì còn có thể bị ông cụ nhà tôi trục xuất ra khỏi nhà sao? Nghe vậy, đầu chọc ngẫm lại cũng đúng, vì vậy nói, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, cậu còn chưa cút đi. Tần Luân vội vàng gật đầu cúi người ly rời đi, anh hùng, đừng quên quay video lại. Trong phòng chỉ còn lại đầu chọc và Tần Yên say khướt, tên đầu chọc lộ ra vẻ mặt hèn mọn bị ổn, duỗi hai tay về phía Tần Yên, bé ngoan, tôi đến đây. Qua, đúng lúc này, Tần Yên đột nhiên nôn ra. Trước đó uống nhiều như vậy, bây giờ lại nôn ra cả người, căn phòng bị bao phủ bởi mùi rượu chua lè. F.CK, đầu chọc tức giận mắng một tiếng, vội vàng gọi hai nữ phục vụ đế, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ cho ông, đừng ảnh hưởng đến thời khắc xuân tiêu của ông. Nhà họ Tần, ông cụ Tần lúc này đang mặt. Ủ mày cho một mình ngồi trong phòng, sau khi từ nhà Tần Nhã về ông ta lại đi tìm rất nhiều bạn bè, nhưng mà ngay cả mặt mũi cũng không gặp được. Chẳng lẽ, nhà họ Tần thật sự sắp diệt rồi? Vẻ mặt ông cụ Tần không cam lòng, rất nhanh trên gương mặt ông ta hiện lên sự hung ác, tất cả mọi thứ, đều là vì cái thứ đàn bà tiện Tần Yên kia, nếu như không phải nó từ chối đến nhà họ Tô cầu tình, nhà họ Tần cũng sẽ không đi đến bước này. Đúng lúc này, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, như là đã xảy ra tranh cãi. Ông cụ Tần lập tức giận dữ thở phì phò xông ra ngoài, đến lúc nào rồi, mấy người. Ông ta còn chưa nói xong, hai mắt trừng lớn, giọng nói cũng đột nhiên im bặt. Cửa phòng ông ta, hơn 10 người ngã xuống, tất cả đều là vệ sĩ phụ trách an toàn gia độc, những người này là ông ta tốn. Một cái giá lớn tìm từ các nước về, nhưng hôm nay trừ một bóng người quen thuộc, một bóng người lạ lẫm đang đứng, những người khác đều ngã xuống đất không dậy nổi. Là cái tên phế vật này, vẻ mặt ông cụ Tần vô cùng khó coi. Dương Chấn từng bước đi về phía ông cụ Tần, Mã Tuân thì đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào những người vệ sĩ kia. Vù, đột nhiên một cơn gió thổi qua, Dương Chấn lập xuất hiện trước mặt ông cụ Tần, nắm lấy cổ họng của ông ta. Ông cụ Tần lập tức thay đổi sắc mặt, hô hấp gần như dừng lại. Nếu như Tần Yên xảy ra chuyện, tôi sẽ diệt hết nhà họ Tần mấy người. Dương Chấn mang theo sát ý nói. Lời nói vừa dứt, Dương Chấn vung tay lên, cơ thể ông cụ Tần như diều đứt dây, nặng nề ngã xuống đất cách đó mấy mét. Khụ, khụ, ông cụ Tần lập tức ho khan kịch liệt, tất cả người ở nhà họ Tần đều trợn mắt há mồm, ngay cả người già cũng không tha sao. Cậu cũng dám đụng đến tôi, gương mặt ông cụ Tần ngập tràn lửa giận, Bịch, bịch, bịch, Dương Chấn bước từng bước đến trước mặt ông ta, lập tức nhấc chân lên, trực tiếp hạ xuống lồng ngực ông cụ Tần, động vào ông. Tôi còn dám giết ông, tin không? Lời nói Dương Chấn rơi xuống, một lực lớn truyền đến, ông cụ Tần chỉ cảm thấy ở lồng ngực của mình có chút mờ mịt cho đến lúc này, ông ta mới ý thức được Dương Chấn thật sự dám giết ông ta. Chấm, bây giờ gọi điện thoại cho Tần Luân, mang Tần Yên về, trong 10 phút nếu như tôi còn không thấy người ông cứ đợi nhặt xác anh ta đi. Dương Chấn ném ra một câu, lập tức buông lỏng chân. Mặc dù anh rất muốn giết ông già này, nhưng dù sao ông ta cũng là ông nội của Tần Nhã. Chấm, cái tên phế vật này, mày dám động vào một ngón tay của con trai tao xem. Một người phụ nữ trung niên đột nhiên hò hét với Dương Chấn, lông mày Dương Chấn nhíu lại, và miệng. Bốp, lời nói vừa dứt ngay sau đó một cái tát thanh thúy vang lên, mọi người ở nhà họ Tần còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy Mã Tuân tát bay người phụ nữ kia. Mã Tuân theo Dương Chấn chinh chiến xa trường, thực lực mạnh mẽ đến mức nào, một cái tát hạ xuống, người phụ nữ kia ngất đi, xung quanh tĩnh lặng. Dương Chấn vừa mới động thủ với một lão già 70 tuổi, bây giờ thủ hạ của anh lại động thủ với một người phụ nữ, không chút lưu tình. Bọn họ không biết là, dù là Dương Chấn hay là Mã Tuân, cũng chỉ là dùng một chút lực. Còn 9 phút, Dương Chấn quét mắt qua cổ tay nhìn ông cụ Tân đần ra nói. Ông cụ Tần cuối cùng cũng hiểu, Dương Chấn cũng không nói đùa với ông ta, cả người run rẩy, hai tay run run bấm điện thoại. Rốt cuộc mày làm gì với Tần Yên? Trong vòng 9 phút nếu như không thể mang nó hoàn hảo không tổn hao quay về, mày cứ chờ chết đi. Tần Luân vừa nhận điện thoại, đã nghe được tiếng hầm hừ phẫn nộ của ông cụ Tần. Hắn cắn răng nói ra, ông nội con lập tức sẽ hoàn thành nhiệm vụ ông giao cho con, nhưng Tần Yên vẫn không thể rời đi được. Khốn nạn, tao lệnh cho mày, lập tức mang Tần Yên về. Ông cụ Tần mặc dù không biết Tần Luân là gì, nhưng nghe lời Tần Luân nói, là ông ta biết tình cảnh của Tần Yên nhất định rất nguy hiểm. Hành động của Dương Chấn ở gia tộc hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của ông ta biết một khi Tần Yên gặp chuyện không may, đừng nói gia tộc bị diệt rồi, thậm chí ngay cả ông ta cũng sẽ bị giết. Trong lòng ông ta có một loại cảm giác sợ hãi bay lên, ông ta đột nhiên có cảm giác như nằm mơ, người đàn ông trước mắt thật sự vẫn là đứa con rể phế vật kia sao? Tần Luân cắn răng nói ra, ông nội Tần Yên đang ở số một công quán, cho dù là máy bay, trong 9 phút cũng không thể về được, nhiệm vụ đã sắp hoàn thành rồi, ông nội ông đừng quan tâm, con sẽ khiến ông hài lòng. Nói xong, Tần Luân trực tiếp cúp điện thoại, alo, alo, alo, ông cụ Tần gọi mấy tiếng, nhưng không có gì đáp lại. Xem ra cháu trai của ông đúng là chê bản mệnh quá dài rồi, nếu như vậy tôi sẽ tiện anh ta một đoạn đường. Trong mắt Dương Chấn hiện ra một tia sát ý bén nhọn. Ông cụ Tần lập tức quá sợ hãi, vội vàng nói, Dương Chấn, không được cầu cậu tha cho nó một lần. Ông ta thật sự luống cuống, mặc dù hạ tối hậu thư với Tần Luân. Nếu như không thể giải quyết nguy cơ của nhà họ Tần, sẽ không để anh ta quay về, nhưng Tần Luân cuối cùng vẫn là cháu trai duy nhất của ông ta. Ông ta chỉ có một người con trai, chính là cha Tần Luân, nhưng mà đã tai nạn xe cộ chết nhiều năm trước, mà Tần Đại Quang chỉ là con riêng mà vợ ông ta mang đến, không có quan hệ máu mủ gì với ông ta. Hôm nay cả nhà họ Tần cũng chỉ có Tần Luân là cháu dòng chính, nếu như anh ta chết thương khói nhà họ Tần hoàn toàn bị chặt đứt. Ông ta có thể cảm giác được Dương Chấn thật sự muốn giết Tần Luân. Vậy tốt nhất ông nên cầu nguyện Tần Yên không xảy ra chuyện gì. Dương Chấn lạnh lùng nói, xoay người rời đi. Đợi chút, ông cụ Tần như nhớ ra cái gì, vội vàng nói, Tần Luân nói, Tần Yên ở số một công quán, từ đây đến đó, bình thường cần 20 phút nhưng bây giờ là buổi tối trên. Đường cũng không có nhiều xe, nếu như tốc độ nhanh, trong vòng 10 phút thật sự có thể đuổi kịp. Mã Tuân, lái xe. Dương Chấn nghe vậy, vội vàng nói với Mã Tuân, một chiếc phê Tần màu đen, giống như một tia chớp đen, điên cuồng chạy vào trong đường cái. Quãng đường vốn cần 20 phút, Mã Tuân chỉ dùng 8 phút đã đến. Két, lốp xe điên cuồng ma sát trên đường, xe xoay một cái, vững vàng dừng ở cửa ra vào số một công quán. Cách chương.